Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 108, Ngô Vương quá cảnh lại có chút nhiễu loạn người, đừng trách bản tướng đồ thành. Góc truyện audio.com. Dương ngày vẫn như cũ, phong vân theo tại, bầu trời trong trẻo phía dưới, đạp không mà đi lấy hai bóng người, bọn họ hướng về thạch tượng băng diệt vị trí không ngừng tiến đến. Quanh thân tản ra khí tức có chút mạnh mẽ, còn có từng trận tinh quang làm nổi bật xuống. Một tên nam tử trong đó trực tiếp truyền ra thâm trầm lời nói. Bảo chủ lần này để cho chúng ta hai người điều tra thạch tượng băng diệt nguyên do. Thật tình không biết cái kia Ma La giáo bỗng nhiên toàn viên xuất động. Hoàn toàn truy tung không đến bất luận cái gì tung tích. Cái này chẳng lẽ không phải đại sự sao? Một lời rơi, một tên khác nam tử khẽ thở một hơi. Bảo chủ chỉ lệnh không cho phản bác, Ma La giáo sau lưng là tiên ma thánh giới, mà chúng ta cổ sát bảo sau lưng, thì là tinh túc thiên cung. Vô tận địa giới đã nhiều năm như vậy, thủy chung hỗn loạn nguyên nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vẫn là làm chúng ta cái kia làm sự tình đi, có lẽ thạch tượng băng diệt, cũng là vô tận địa giới bắt đầu biến động bố cục thời điểm. Không cho có bất kỳ sơ sẩy. Nói xong, hai người lại lần nữa bộc phát ra tốc độ, thi triển tiên pháp không ngừng tiếp theo thạch tượng vị trí. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy không ít tiên gia người, từ phía trước thạch tượng vị trí chạy trốn mà đến, khuôn mặt cực kỳ trắng xám. Hai người nhìn nhau dưới, lúc này bóng người phiêu hốt ở giữa, hạ xuống ở trước mặt bọn họ, đồng dạng một màn, trình diễn tại vô tận địa giới mỗi cái chủ yếu lĩnh vực. Có không ít thân mang cách ăn mặc cực kỳ quỷ dị tồn tại. Ào ào tới gần thạch tượng, nhưng đều là nhìn thấy rất nhiều tiên gia người, theo thạch tượng chạy trốn mà đến, dứt khoát trực tiếp hướng bọn họ tìm hiểu thạch tượng băng diệt nguyên do. Mà giờ này khắc này Trần Nguyên, hắn đã rời đi thạch tượng vị trí, tiếp tục đáp lấy Bạch Long chạy tới đầu ngục môn, ấn chiếu tốc độ như vậy đi xuống, y nguyên còn cần mười mấy ngày, nhưng cuối cùng làm xảy ra lớn như vậy oanh động sự tình. Đầu ngục môn thế mà còn là không có bất kỳ cái gì động tác. Đối với cái này, Trần Nguyên nội tâm cảm thấy kinh ngạc, thân là một tên hỗn nguyên cảnh tiên nhân cường giả. Đô cương không có đạo lý sẽ e ngại hắn, cũng không có đạo lý không thuận tay gạt đi hắn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có bất kỳ động tác gì. Đang lúc Trần Nguyên trầm tư không ngừng lúc, bên cạnh Thiên Chiếu thiếu chủ bỗng nhiên run rẩy mở miệng. Đại ca, phía trước cũng là hỗn loạn chi thành Hàn Nguyệt Thành, bên trong tất cả đều là vô tận địa giới bên trong hung ác xóa nhân vật. Cơ hồ là chuyện gì đều có thể làm được cái chủng loại kia. Muốn không, chúng ta đường vòng A, lời nói rơi xuống. Trần Nguyên nheo lại hai mắt, trả lời, tại ta Trần Nguyên trước mặt, chỉ có dương quang đại đạo một con đường, ngươi chừng nào thì trông thấy ta đi qua đường hẹp quanh co. Thiên Chiếu thiếu chủ liền vội vàng nói, Hàn Nguyệt Thành cùng thạch tượng chi địa khác biệt A. Đó là vô số làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lão ma lão quái căn cứ. Đồ long đều là chuyện nhỏ, cướp người ngược lại là thường xuyên phát sinh, tiểu đệ ta không phải nghi vấn thực lực của ngài, mà chính là thành này thật sự là quá hỗn loạn. Nhất là chúng ta đã tiến nhập các phương đại lão lĩnh vực. 3000 tiên gia cũng chỉ là thức nhắm, sau khi nghe xong, Trần Nguyên không khỏi than nhẹ lên. Sau đó mới hỏi, cái này vô tận địa giới chẳng lẽ không phải các ngươi phong hào tiên gia xưng vương xưng bá sao? Ngoại trừ một cái đầu ngục môn, còn có bao trùm tại các ngươi phía trên tồn tại, vậy khẳng định có A, nơi này là vô tận địa giới. Lĩnh vực phạm vi rộng lớn vô biên, ngoại trừ 3000 tiên gia bên ngoài, còn có cổ sát bảo, tàng long viện, hoàng cực các, Ma La giáo cùng đầu ngục môn. Thiên Chiếu thiếu chủ nhận tính toán lấy những thế lực này. Cái này ngũ đại thế lực, sau lưng đều là có siêu cường hậu trường, đầu ngục môn sau lưng là tà vương tiên. Cái này sớm đã mọi người đều biết, nhưng thế lực khác hậu trường là cái gì, ta liền không thể nào biết được, cho dù chúng ta Thiên Chiếu tiên gia có phong hào tiên đàn. cũng xưa nay không dám nhúng chàm những thứ này lĩnh vực. Lời nói xong, Trần Nguyên ngược lại là có chút minh bạch, nơi đây tại sao lại hỗn loạn như thế? Hắn vốn cho là đầu ngục môn cũng đã là nơi đây thế lực tối cường. Không nghĩ tới còn trộn lẫn lấy nhiều như vậy phức tạp bối cảnh. Bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đầu ngục môn phía sau là Tà Vương Tiên, nhưng coi như thế, còn ăn không vô tận địa giới. Đã nói lên thế lực này sau lưng tồn tại, cùng Tà Vương Tiên không kém bao nhiêu. Có chút ý tứ, Thái Khư Tiên vực quả nhiên là đại lão tụ tập, chỉ là nơi đây cũng không có tiến vào pháp nhãn của bọn họ. Trần Nguyên trầm ngâm mở miệng ở giữa. Thành nhãn Bạch Long đã dần dần đi tới một chỗ to lớn màu đen thành trì trước mặt. Cái này thành trì kéo dài mấy ngàn dặm xa, giống như rãnh trời vắt ngang, có thể so với dòng dã 10 tòa tiên thành, lại quanh thân tản ra cực kỳ nồng nặc sát khí ba động. Tựa như trong đó, chiếm cứ đếm không hết địa đầu xà. Đại ca, đây chính là Hàn Nguyệt Thành. Thiên Chiếu thiếu chủ cực kỳ sợ hãi, rụt cổ một cái, đi nhanh lên đến thanh nhãn Bạch Long trung tâm vị trí. E sợ cho bị cái nào đó lão quái tồn tại nhìn chúng. Trực tiếp cách không lôi đi, gặp này một màn này Trần Nguyên, khóe mắt không khỏi có một chút run rẩy. Từ trước mắt cảnh tượng đến xem, nơi đây đích thật là tốt xấu lẫn lộn, tại hắn thần nhãn động tất chi thuật dưới. Nhìn thấy không ít tương đối nhân vật cường đại, bất quá, đối với Trần Nguyên mà nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì bất kỳ một chuyện gì. Liền bị bách thỏa hiệp người, dù là chỉ là lượn quanh cái đường, vậy cũng là không tồn tại. Bay qua, Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng, đi tới thanh nhãn Bạch Long đầu lâu phía trên, đứng chắp tay khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới Hàn Nguyệt Thành. Sát khí lượn lờ không ngừng, đã gần như biến thành hắc vụ. Giờ phút này phía dưới truyền đến 10 phần sao động tiếng mắng chửi. Càng nắm chắc hơn cái cực kỳ to lớn đấu trường tồn tại. Tiếng người huyên náo ở giữa, cuồn cuộn truyền vang, bỗng nhiên, oanh, một cái hắc mang đột nhiên lướt mà ra. Toái diệt không gian, hoa nát âm ba, thẳng đến Bạch Long đầu. Giống, long ngâm một cái chớp mắt vang rền. Đinh tai nhức óc ở giữa, cuồn cuộn long tức gào thét, Xâm La đại hỏa ùn ùn kéo đến, chớp mắt liền đem cái kia đạo hắc mang bao phủ trong đó. Lập tức lăn lộn mà xuống, dẫn phát Hàn Nguyệt Thành một góc nhỏ, tại chỗ hỏa quang văng khắp nơi, sợ hãi tiếng vang lên, khắp nơi than đen một mảnh, đến từ thanh nhãn Bạch Long một trận nộ hống, lật ngược Hàn Nguyệt Thành vũ khí. Làm vỡ nát đầy trời sao động thanh âm, dẫn phát trong đó đại lượng cường giả, màng nhĩ phát run, một con rồng, Hàn Nguyệt Thành trên không có đầu rồng đến rồi, đầu này rồng làm sao mẹ hắn đẹp trai như vậy, bị long ngâm bao phủ trong chốc lát về sau, hơn phân nửa Hàn Nguyệt Thành người ào ào ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ra thiên tế nhật long ảnh, cực kỳ khoa trương long dược, hai mắt tại chỗ bắn ra tinh mang. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh phá không mà lên, cuồn cuộn lấy đáng sợ tiên lực ba động, cười ha ha thanh âm truyền vang bát hoang, từ đâu tới tiên gia công tử ca, nhà ngươi lão tổ tông không có nói cho ngươi, Hàn Nguyệt Thành thưởng thiên thưởng địa thưởng không khí sao, tiếng cười cuồn cuộn, bạo lệ sát khí ba động ép thẳng tới Bạch Long trên đầu Trần Nguyên. Thế mà Trần Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái. Liền đem không nhìn, sau lưng kiếm vực bạo phát, hàn quang bạo lướt, gió lốc bao phủ, thông thiên một kiếm ngang chặt mà đến, băng diệt hết thảy sát khí ba động, vỡ nát tứ cực cảnh tiên khí cương phong, liền đới lấy không tầm thường thể chất thân thể, tại chỗ đem người kia nghiêng chém thành hai nửa, ông, kiếm minh vang vọng, bí mật mang theo máu tươi huy sái, mặt khác hai bóng người bỗng nhiên đình trệ. Tiếng cười cũng đồng dạng im bặt mà dừng, bất ngờ có hàn ý lạnh lẽo, bao phủ lên trong lòng, hoang thiên tướng lạnh lùng quét mắt liếc một chút phía dưới Hàn Nguyệt Thành. Truyền ra thanh lãnh ngữ điệu, Ngô Vương quá cảnh, lại có chút nhiễu loạn người, đừng trách bản tướng, đồ thành, cách trương,